Vương Mệnh, chương 131, Huyền Sử 17 phân liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân liệt sau khi đánh bại hoàng tộc đuổi bọn họ chạy về phương Bắc, thần nông thị giải trừ được nguy cơ ngoại xâm. Thế nhưng, một nguy cơ lớn hơn bắt đầu xuất hiện, đó là thái độ đối với hoàng tộc. Khi đối diện kẻ thù, mỗi dân tộc đều không ngoài hai thái độ chính, hòa và chiến. Khương tộc cùng với các bộ lạc quanh Bình Nguyên đều ủng hộ ý kiến của tôn tộc chủ hòa để yên ổn phát triển. Khương tộc trực tiếp diện đối hoàng tộc, song phương chỉ cách nhau dòng Hoàng Hà, còn tôn tộc và các bộ lạc quanh Bình Nguyên lại ở gần đấy. Các bộ lạc này lo ngại hoàng tộc quấy nhiễu khiến tình hình bất ổn, do đó chủ hòa. Các bộ lạc ở phía đông cho đến vùng ven biển, do nhiều chiến sĩ tử trận nên đòi báo thù cho tộc nhân. Chủ chiến, bọn họ ở khá xa, không sợ bị hoàng tộc quấy nhiễu nên thái độ rất kiên quyết. Các bộ lạc ở phía nam, do quá xa, không kịp tham chiến nên không có ý kiến. Vậy là thần nông thị đã bị phân liệt, xuất hiện chủ chiến phái, chủ hòa phái và trung dung phái. Phần tiếp Cửu Lê tộc, cách chương.